Vân Yên không đành lòng, thật sự không muốn nàng khóc trong đau khổ nữa. Em chỉ cần Thập Tam gia thích mình dù chỉ một chút là em thỏa mãn rồi. Hoan Xanh mở to mắt, trong đôi mắt ngập nước mang theo cả tình yêu và kiên định. Vân Yên thấy Hoan Xanh như vậy, trong lòng dần cảm thấy chán nản. Từ xưa đến nay trong sử sách đều là những câu chuyện của hoàng tử và công chúa. Không ai nhớ đến yêu hận tình thù của một nha hoàn thấp kém đứng sau vai chính. Đã biết bao nhiêu hoàng tử nha hoàn đi trên con đường này, được bố thí một chút mưa móc và quan tâm, đến cả tư cách ghen tuông cũng không có, chỉ hèn mọn dựa vào một chút ân sủng để tiếp tục sống, có thể được đổi đời trở thành thiếp thất, ngày ngày đợi người đó đến, cũng có thể một ngày nào đó bị chán ngán, một ngày nào đó bị quên lãng, thậm chí bị vứt bỏ. Vân Yên yên lặng ngước mắt nhìn đình viện treo đầy đèn lồng màu đỏ, quay trở về sau lưng Dận Chân và Đích Phúc Tấn Na Lạp thị trong đại sảnh, đứng bên cạnh Đông Mai. Vân Yên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Dận Tường xa xa, cậu ta đang ở trong đám huynh đệ uống rượu chúc mừng. Hoan Sinh lớn lên bên cạnh cậu ta, trong lòng luôn luôn ái mộ, sao có thể cam tâm yêu một gã làm công phàm phu tục tử bên đường. Mà tình cảm cậu ta đối với Hoan Sinh là thế nào? Trong đại sảnh đều là tiếng cười vui vẻ náo nhiệt. Không ai biết một nha hoàn nhỏ bé đang ngồi trong một gian phòng khác, âm thầm rơi nước mắt vì tình yêu. Vân Yên không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Dận Tường rất lâu, lâu đến mức người đối diện cách đó không xa mỉm cười với nàng. Bát Bối Lạc Dận Tự phong thái nho nhã cầm chén rượu trong tay từ từ cong khóe môi. Dận Chân nghiêng đầu bỗng nhiên lên tiếng, Vân Yên. Vân Yên giật mình, hoàn hồn nhìn Dận Chân khẽ ra hiệu, vội vàng cung kính đưa khăn tay tới. Dận Chân khẽ liếc Vân Yên một cái, rồi mới nhận lấy chiếc khăn. Ánh trăng lay động, một phồn hoa như mộng. Khi thập tứ A Ca Dận Trinh đại hôn, Vân Yên nhìn thấy Dận Tường mang theo Đích Phúc Tấn Triệu Giai Thị vừa mới cưới. Triệu Giai Thị thanh tú dịu dàng, tạo cảm giác rất thoải mái với người đối diện, cùng với Dận Tường khôi ngô tuấn tú. Hai người quả thật rất đẹp đôi. Trong các nô tài đi sau họ không có Hoan Sinh. Dận Tường vừa nhìn thấy Vân Yên sau lưng Dận Chân và Na Lạp Thị vẫn mỉm cười như trước đây. Vân Yên cung kính hành lễ. Nhưng không biết dạo này Hoan Sinh thế nào rồi. Những ngày trong tứ phủ trôi qua yên bình. Phải nói rằng từ trước đến nay Dận Chân luôn quan tâm, thân thiết hòa ái với các phúc tấn thiếp thất trong phủ. Nhưng từ sau khi Hoàng Huy mất, Dận Chân ngày càng trở nên lãnh đạm ít nói, cũng ngày càng trở nên nghiêm khắc hơn. Các phúc tấn thiếp thất hậu viện cũng yên bình hòa thuận. Hai vị cách cách mới vào phủ là nữ Hỗ Lộc Thị và Cảnh Thị mới chỉ 13-14 tuổi, mỗi người một vẻ, luôn luôn sợ hãi cung kính với Dận Chân. Mà các nô tài trong phủ cũng cẩn thận như bước trên lớp băng mỏng, quy củ ngay thẳng. Vân Yên không biết sau chuyện này của Hoàng Huy, Dận Chân có phát hiện ra điều gì hay không? Chàng cũng chưa từng nói, nàng cũng không thể hỏi. Nhưng sự thay đổi của Dận Chân, nàng có thể dần dần cảm nhận được. Sau khoảng thời gian sóng gió biến động, bọn họ đều mệt mỏi. Ngoại trừ lúc vào chiều và công việc, Dận Chân đều ở trong phòng. Thư pháp của chàng ngày càng hoàn mỹ, thỉnh thoảng nhận được thư ở phương xa, nét mặt dịu dàng. Có đôi khi nàng ngồi trong góc sân yên lặng giặt quần áo, chàng đứng bên cạnh luyện kiếm. Có đôi khi Dận Chân tựa người trên chiếc giường nhỏ yên tĩnh đọc sách, Vân Yên ngồi bên cạnh sắp xếp lại những tập thơ của chàng. Trong đêm lạnh, một tách trà thơm làm ấm tay, một tấm thảm mỏng trên đầu gối, một bàn tay trắng mềm ngọt ngào, chàng còn cầu gì hơn? Chàng khát khao cơ nào được ôm chặt nàng một lần nữa. Hết chương 71. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, dông tố sắp đến đêm trừ tịch năm nay, Dận Chân dẫn Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị vào cung như mọi năm, còn dẫn theo cả nhị A Ca Hoàng Quân 5 tuổi. Lúc này trong hậu viện tứ phủ, Phúc Tấn thiếp thất có 5 người, trong đó 4 vị dưới gối đều không có con cái, chỉ có một mình chắc Phúc Tấn Lý Thị có 2 trai 1 gái, đương nhiên tự hào không ai bằng. Con người thay đổi khi đầu mình cao hơn người khác từ cổ chí kim đều không thiếu, chẳng qua tứ bối Lạc Chỉ gia nghiêm minh nên không ai dám biểu hiện ra mà thôi. Nhưng Vân Yên từ trước đến nay vẫn luôn cung kính với Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị, thậm chí bây giờ càng thêm kính cẩn. Gia Yến năm nay, trên bàn có nhiều gia quyến hơn, nhưng không náo nhiệt bằng những năm trước. Vân Yên đứng sau lưng Dận Chân, nhận lì xì được phát như mọi năm, cung kính cúi đầu hầu hạ. Một năm nữa lại qua đi, thời gian trôi qua thấm thoát, vật còn nhưng người đã mất. Dận Chân ngày càng kiệm lời, người ngồi trên bàn thì mỗi lúc một nhiều. Chỉ ngoại trừ cậu bé đó đã biến mất trước mắt mọi người. Dận Chân uống hết chén này đến chén khác, rất ít khi nói chuyện. Nét mặt trầm mặc không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Năm tháng và những vui buồn, được mất, hợp tan tích tụ giữa hàng lông mày và trong hơi thở. Dận Chân vẫn ngồi chỗ đó, nhưng chàng càng ngày càng trở nên thâm trầm, tâm tình càng lúc càng khó dò, khiến những phúc tấn thiếp thất trên bàn càng cẩn thận dè dặt hơn, không dám thở mạnh. Khung cảnh như vậy đã vạch trần những tình cảm ấm áp trong hôn nhân hoàng gia, phơi bày quan hệ phụ thuộc giữa hoàng tử và những người phụ nữ của mình trong gia đình vương công quý tộc. Một khung cảnh vốn hoa lệ đến vậy, nhưng các hoàng tử phúc tấn đều chỉ là những con cờ trong bàn cờ chính trị. Dận Chân đi đến nhà chính, Vân Yên trong tứ nghi đường yên lặng cắt hoa dán cửa sổ. Vân Yên không giỏi thứ này, nhưng đi theo Đông Mai học đã lâu nên biết được một chút. Đêm nay, nàng lại nhớ Hoàng Huy đang ở phương xa, nhớ cậu bé thích nhất những con vật nhỏ. Tiếng nến cháy lách tách vang lên rõ ràng trong đêm tối. Thời gian như thoi đưa, trôi qua thấm thoát qua những kẽ ngón tay, chỉ để lại những hình ảnh ký ức. Mỗi người đều có một thế giới riêng, mình làm vai phụ cho người khác diễn, diễn vở kịch độc thoại của chính mình. Yến tiệc năm nay đông đủ nhất, tửu lượng Dận Chân lại không tốt, nhưng cũng không thể tránh khỏi yến tiệc năm nay. Mùng 2 đầu năm sau giờ ngọ, Tiểu Thuận Tử đưa chàng trở về, Vân Yên kê thêm một cái đệm sau lưng chàng, nhẹ nhàng dìu chàng nằm xuống. Nàng giúp chàng cởi giày, rồi lấy chăn mỏng đắp lên cho chàng. Dận Chân nắm ngón tay lạnh giá của Vân Yên, đôi mắt khép hờ sắc bén như hồ nước sâu thăm thẳm, che đi men say choáng choáng. Vân Yên nhẹ nhàng rút ngón tay ra, chàng lại nắm lấy. Đôi môi hơi nhếch lên lẩm bẩm một câu tiếng mãn, trong giọng nói mang theo tính khí trẻ con mà nàng lâu rồi không thấy. Vân Yên ngừng lại, nghe không hiểu lời chàng nói. Nhẹ nhàng thở dài, tứ gia, nô tài mang lò sưởi đến nhé. Lại dùng lực hơn nữa rút ngón tay ra. Dận Chân giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, bàn tay nắm chặt ngón tay lạnh giá của nàng, nâng mu bàn tay còn lại đặt lên trán của mình, lại thì thầm một câu tiếng mãn, trong giọng nói như mang theo sự tủi thân. Tuy Vân Yên nghe không hiểu tiếng mãn, nhưng sự tủi thân khó chịu trong giọng nói chàng khiến trái tim và tâm trí nàng run rẩy, không đành lòng nhìn khuôn mặt chàng. Cổ Dận Chân đã ửng đỏ, hai bên thái dương còn lấm tấm mồ hôi, mu bàn tay đặt lên trán, ấn đường hơi nhíu lại, khiến trái tim bất cứ ai cũng phải đau thắt. Vân Yên cụp mi, khẽ gọi, tứ gia thấy khó chịu phải không? Một tiếng hừ khẽ thốt ra từ cổ họng chàng, tư thế vẫn không thay đổi. Vân Yên nhẹ nhàng đặt mu bàn tay trái lên huyệt thái dương chàng, có hơi sốt nhẹ. Bàn tay Dận Chân đặt trên trán bỗng nắm lấy bàn tay Vân Yên đang định rời đi, kéo đến đặt bên gò má chàng, trong miệng lẩm bẩm toàn tiếng mãn. Vân Yên giật mình, bất lực nhìn chàng, không thể hiểu chàng đang nói điều gì. Tứ gia, đầu ngài hơi nóng, để nô tài đi gọi đại phu. Dận Chân làm ngơ không để ý, nhưng chỉ cần ngón tay Vân Yên hơi động đậy, chàng càng siết chặt bàn tay mình. Dận Chân cứ nỉ non hết câu tiếng mãn này đến câu tiếng mãn khác, giọng điệu mang theo sự hờn dỗi và tủi thân. Vân Yên nhìn chàng khi say rượu, dáng vẻ quen thuộc đã lâu rồi không thấy. Nàng khẽ thở dài, giọng nói chậm rãi, cũng không biết chàng có nghe thấy hay không. Được rồi, nô tài không đi nữa. Tứ gia hãy ngủ một lát đi, ngủ một giấc có lẽ sẽ khỏe hơn. Dận Chân khẽ thở ra một hơi, đặt bàn tay lạnh như băng của Vân Yên lên trán của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Vân Yên ngồi bên cạnh chàng, tay trái bị chàng nắm chặt, tay phải chậm rãi xoa trán chàng. Hơi thở chàng dần dần ổn định trở lại, trong những ngày này chàng đều say như thế. Cũng may Dận Chân bình thường đều rất tiết chế, ít uống rượu. Mặc dù uống say nhưng vẫn còn Vân Yên chăm sóc. Năm này trôi qua năm khác lại đến, nếu nói đến sóng gió chính trị trong triều đình, Vân Yên chắc chắn không biết gì cả. Nhưng Vân Yên có thể nhận ra Dận Chân cùng bát bối Lạc Dận Tự, cửu A Ca Dận Đường, thập A Ca Dận Nga, thậm chí là thập tứ A Ca Dận Trinh càng ngày càng xa cách. Số lần huynh đệ gặp nhau năm sau còn ít hơn cả năm trước. Huynh đệ thân cận nhất bên người Dận Chân vẫn là Dận Tường. Người cúi đầu lặng lẽ đứng sau lưng Dận Chân vẫn là Vân Yên. Năm tháng đã gọt rũa họ, nhưng lại không làm họ thay đổi. Mùa nóng năm nay đến rất nhanh, ban đêm lại có mưa gió bão bùng. Thỉnh thoảng có một tiếng sấm làm Vân Yên giật mình tỉnh giấc. Vội vàng ngồi dậy đi đóng cửa sổ, nhưng đã thấy Dận Chân khoác thêm áo, đứng trong đêm trầm tư nhìn mưa to gió lớn ngoài khung cửa. Ngoài cửa sổ, sấm sét thỉnh thoảng vang lên đùng đoàng, dọi lên bóng hình chàng khoác áo đứng trong đêm tối. Cơ thể và ánh sáng giao hòa, bỗng có cảm giác cô liêu. Mưa ròng rã từ ngày này qua ngày khác, ven bờ Hoàng Hà báo nguy, lũ lụt bắt đầu tràn vào một số nơi, địa phương phải gánh chịu thiên tai càng ngày càng nhiều. Công việc của Dận Chân càng ngày càng bận rộn, có khi nửa đêm mới về. Thỉnh thoảng khi chàng trở về quần áo đã ướt đẫm, Vân Yên vội vàng giúp chàng tắm rửa thay quần áo, uống một bát canh gừng rồi mới đi ngủ. Một ngày mưa to tầm tã, sấm sét dữ tợn như muốn xé rách bầu trời đêm. Vân Yên ôm gối rửa trên chiếc giường nhỏ, chờ Dận Chân trở về. Nhưng trời đã khuya mà vẫn chưa thấy. Cho đến khi trời sắp sáng, Dận Chân mới cùng Dận Tường đẩy cửa vào. Góc áo chiều phục đã ướt một nửa, Vân Yên vội vàng xuống giường lấy khăn cho hai người lau mặt. Dận Tường bỏ mũ xuống, lau vội khuôn mặt, bắt đầu cởi cúc áo. Vân Yên giúp Dận Chân cởi áo ngoài, chợt nghe Dận Chân nói, sắp xếp hành lý, hôm nay chúng ta phải đi. Vân Yên nghe xong, hơi sững sờ ngẩng đầu lên nhìn chàng. Dận Chân nhìn nàng, lặp lại chúng ta. Dận Tường đã cởi chiều phục ra, chỉ còn lại một chiếc áo trong màu xanh nhạt, cũng xoay người lại, Vân Yên. Dận Chân cởi áo ngoài, trầm ngâm một lúc rồi nhanh chóng nói, Vân Yên cũng phải thay quần áo nam giới. Vân Yên mặc bộ quần áo của gã sai vặt do Cao Vô Dung mang tới, đội mũ quả dưa vào rồi đi ra. Vốn vóc người Vân Yên nhỏ bé gầy gò, quần áo lại rộng thùng thình nên cũng không bị lộ ngực. Vân Yên đứng cùng với Tiểu Tiểu Xuyên Tử mới đi lấy hành lý từ phủ thập tam đến, thoạt nhìn giống như gã sai vặt chỉ mới 10 tuổi. Dận Chân khẽ gật đầu, Dận Tường cười nói, mặc đồ nam giới vào nhìn còn nhỏ tuổi hơn. Dận Chân và Dận Tường cũng thay trang phục hàng ngày, dặn dò đơn giản với hạ nhân trong phủ, dẫn theo hai thị vệ đã thay thường phục ra ngoài. Dận Chân và Dận Tường nhận mệnh của Khang Hy đến Giang Nam xem xét tình hình lũ lụt sông Hoàng Hà, cứu trợ cho người dân vùng thiên tai. Có thể nói là mang trách nhiệm nặng nề trên vai. Bọn họ cố ý che giấu thân phận của mình, mặc thường phục, hòa lẫn vào đám người. Bởi vì Vân Yên khá thấp, nên Dận Chân chọn riêng một con ngựa cái nhỏ có tính tình ngoan ngoãn trong chuồng cho nàng cưỡi. Những người không thường xuyên cưỡi ngựa nên mấy ngày đầu bắp đùi sẽ hơi đau, càng không nói đến Vân Yên chỉ là một cô gái. Cũng may con ngựa cái này tự động đi sau truy Vân, Dận Tường lại thường xuyên chỉ dẫn cho Vân Yên, đi trên đường cũng không quá nhanh, Vân Yên cũng dần dần thích ứng. Chỉ là, trong 6 người chỉ có Vân Yên là nha hoàn mặc đồ nam giới, ngày thường sẽ không tiện lắm. Cũng may có Dận Chân luôn âm thầm bảo vệ. Ban đêm nghỉ trong khách điếm, Dận Chân đương nhiên sẽ chung phòng với Vân Yên. Điều kiện khách điếm bên đường đều rất đơn sơ, khác xa với cuộc sống hàng ngày của các hoàng tử, nhưng Dận Chân không hề phàn nàn một chữ. Vân Yên cảm thấy một người luôn chỉnh tề gọn gàng như chàng phải sống trong hoàn cảnh này quả thật không dễ. Đây cũng là lần đầu tiên trong mấy năm gần đây Vân Yên được gần gũi với cuộc sống hàng ngày chân thực của người dân. Trong lòng có nhiều điều muốn nói. Trên đường đi, càng đến gần vùng ngập lụt sông Hoàng Hà tình hình càng không ổn. Người dân không nhà để về, người bị đói chết bệnh chết ngày càng nhiều, nhìn thấy mà giật mình đau lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 73, tình yêu thiên hạ trích dẫn, Dận Chân và Dận Tường tới Trực Lệ, Sơn Đông, Hà Nam rồi đi thẳng tới vùng An Huy thuộc Giang Tô. Trên đường xuôi Nam thấy tình trạng đê điều của vùng Giang Tô, Sơn Đông vô cùng nguy hiểm, tình hình thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng. Đường xá càng đi càng hiểm trở, nạn dân chạy vào trong thành tị nạn ngày càng nhiều, mà lương thực bộ hộ phát xuống cứu tế rõ ràng không đủ. Không chỉ thiếu lương thực cứu tế, cháo loãng như nước, mà ngay cả quan viên địa phương cũng đã từ chối thu nhận thêm nạn dân bên ngoài. Dận Chân, Dận Tường nhìn thấy cảnh này lòng đau như cắt, ngày đêm đi không ngừng nghỉ. Trên đường ăn uống ngủ nghỉ đều vô cùng đạm bạc đơn sơ, cả hai đều gầy xuống rõ ràng. May mắn có mang theo một nha hoàn là Vân Yên, nên đi đường mặc dù cực khổ, nhưng quần áo hai người vẫn được giặt giũ sạch sẽ chỉnh tề. Khuôn mặt nhỏ nhắn bé bằng bàn tay của Vân Yên đã gầy hơn rất nhiều, cằm nhọn đi rõ ràng. Khi đến Sơn Đông, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều dân đói ven đường, nhiều trẻ em và người già dựa vào cây thoi thóp từng hơi tàn, cơ thể gầy đét và quần áo nát bươm, run lẩy bẩy trong cơn mưa lạnh. Vân Yên nhìn thấy cảnh này hốc mắt cay cay, nước mắt nóng hổi dường như sắp rơi xuống. Nàng bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước kia, cuối tháng không có cơm ăn phải dành tiền để mua thuốc cho mẹ, nhưng cũng không bi thảm như người dân nơi đây phải lang thang đầu đường xó chợ. Vân Yên lấy bạc vụn trong túi nhỏ mang theo người, xuống ngựa đưa cho ông lão và đứa trẻ. Bàn tay ông run run đến cả sức lực mua bánh bao cũng không có, ngã xuống bên đường. Dận Chân nhìn thấy vội vàng gọi thị vệ ra dìu lên. Dận Tường không quan tâm đến thân phận của mình lập tức xuống ngựa bấm huyệt cho ông lão. Ông lão mới từ từ tỉnh lại. Vân Yên vội vã chạy trong mưa mua một cái bánh bao đặt lên bàn tay đang run rẩy của ông. Mái tóc ông đã đẫm nước. Dận Chân đã xuống ngựa đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh người dân phải đứng trong mưa, lòng đau như cắt. Ánh mắt Dận Chân chậm chậm dừng trên người Vân Yên. Nàng đang cầm bánh bao quỳ xuống đưa cho ông lão. Sắc mặt trắng bệch, mái tóc ướt đẫm nước và cơ thể vẫn gầy gò như thế. Mấy ngày nay Vân Yên đã tạo thành một thói quen, nếu được ăn một cái bánh bao thì nàng sẽ chỉ ăn nửa cái, cất nửa cái còn lại trong bọc hành lý. Giữa đường gặp được người dân đói đang hấp hối, nàng sẽ lấy bạc vụn và nửa cái bánh bao trong hành lý nhét vào tay bọn họ. Nhưng một sự cố gắng nhỏ bé như vậy cũng chỉ như muối bỏ biển. Đến Hà Nam, ban đêm ngủ lại khách điếm đơn sơ, sau khi thắp đèn dầu, Vân Yên trải chăn đệm cũ kỹ để chàng ngồi xuống, giúp chàng tháo cúc áo, cởi áo ngoài đã thấm nước mưa, quỳ xuống cởi giày và đôi tất đã ướt cho chàng, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn chân đã lạnh buốt, vội vàng ngẩng đầu đứng lên ra ngoài đun nước nóng. Khách điếm rất đơn sơ, nước nóng lại càng quý giá. Nhưng Dận Chân Dận Tường là người thế nào, ai dám để họ ở trong bẩn thỉu. Ở hiện đại Vân Yên từng làm việc duy trì cuộc sống, thế nên biết rất rõ cuộc sống khó khăn và tiền bạc có liên quan rất lớn với nhau, nhất là trong những lúc khó khăn. Lấy bạc vụn trong túi tiền đưa cho một tiểu nhị nhìn có vẻ thật thà trong khách điếm, khách khí nhờ y giúp đỡ. Vô cùng khó khăn mới đun được hai thùng nước nóng, Vân Yên hài lòng cảm ơn. Vóc người Vân Yên nhỏ bé, khó khăn chật vật mới chuyển được một thùng nước tới trước cửa phòng Dận Tường. Tiểu xuyên tử ra mở cửa đã thấy Dận Tường cởi áo ngoài, chỉ mặc áo lót trong màu xanh nhạt đứng trong phòng. Thân hình cao lớn và diện mạo anh tuấn của cậu ta nổi bật trong căn phòng rách nát. Vân Yên dùng hết sức xách thùng nước nóng vào phòng Dận Chân cách vách, thấy chàng đã ngồi trước bàn trải giấy viết thư dưới ngọn đèn dầu. Vân Yên đổ nước nóng vào thau, lấy khăn trong bọc hành lý, nhúng vào nước nóng rồi quỳ xuống, đặt đôi chân lạnh như băng của chàng vào thau nước nóng rồi cẩn thận xoa bóp, xoa nhẹ mắt cá chân, đôi chân chàng dần dần ấm lại. Ngọn đèn lờ mờ, căn phòng đơn sơ, tất cả điều kiện vật chất ở đây đều khác xa Tứ Nghi Đường, nhưng động tác nhẹ nhàng cẩn thận vẫn như trước đây. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, "Tứ ca." Dận Chân vẫn không ngẩng đầu lên nói, "Vào đi." Dận Tường mặc áo lót trong, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Vân Yên đang quỳ xuống rửa chân cho Dận Chân, mái tóc sau lưng vẫn còn đang ẩm nước. "Vân Yên, tóc ướt vào phòng còn không mau xóa tóc ra, trong này không giống như ở ngoài, ngươi cứ cụt tóc như vậy coi chừng bị bệnh đấy." Dận Chân đi đến ngồi bên cạnh Dận Chân, nhìn Vân Yên đang quỳ. Vân Yên nghe Dận Tường nói, tay vẫn không ngừng lại, cung kính trả lời, tạ ơn thập tam gia quan tâm, nô tỳ không sao cả ạ. Dận Chân ngừng viết, nghiêng đầu nói, nhanh đi đi. Vân Yên đáp vâng, sau khi rửa chân xong thì thu dọn gọn gàng. Dận Chân và Dận Tường ngồi trên giường thảo luận tính toán trợ giúp Thiên Tai. Dù sao cũng là con gái, Vân Yên đành phải lấy một tấm vải trong bao hành lý, tạm thời treo xung quanh chiếc giường nhỏ trong góc phòng. Nàng đứng sau tấm vải, nhanh chóng rửa tay chân, cởi bím tóc, xóa tung ra rồi dùng khăn lau khô. Sau khi thu dọn đâu ra đấy thì mới ra ngoài. Nàng bắt đầu dọn dẹp phòng. Cầm áo ngoài Dận Chân Dận Tường thay ra mang ra ngoài giặt, khi quay trở về đã thấy Dận Tường rời đi. Biết Dận Chân muốn ngủ, nàng lấy quần áo sạch của mình cuộn lại làm gối cho chàng, kê lên đầu giường, rồi mới đỡ chàng lên giường ngủ, lấy áo ngoài sạch sẽ đắp lên bụng cho chàng. Dận Chân nâng mắt nhìn Vân Yên xóa tung tóc đắp áo cho mình, dưới ngọn đèn dầu trong căn phòng nhỏ rách nát, khuôn mặt nàng gầy gò và dịu dàng. Vân Yên nhẹ nhàng thổi tắt ngọn đèn đầu giường, Dận Chân nghiêng mặt hơi cỏ vào gối, nhắm mắt lại. Trên mặt vải mềm mại có cả hơi thở của nàng. Mùi hương như vậy, dù là chân trời góc biển nhưng giống như đang ở cùng một nơi. Nửa đêm, sấm sét đùng đoàng, tia chớp rạch qua xé rách bầu trời. Trận mưa to hiếm thấy đến cùng với tiếng nổ vang. Mưa gió sấm chớp, đều do ông trời. Dận Chân giật mình xoay người tỉnh lại, đẩy cửa sổ ra, nhìn cơn mưa trút xuống như gào thét ngoài cửa. Quả nhiên nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài, đê vỡ rồi. Vân Yên cơ thể nhỏ bé mặc quần áo mỏng manh đứng bên cạnh Dận Chân, nghe thấy tiếng hô hoán không khỏi chấn động, mở to mắt nhìn Dận Chân. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Dận Tường đến với vẻ mặt lo lắng, cậu ta cũng chỉ mặc chiếc áo mỏng lao vào. Dận Chân nhanh chóng quay người lại nói, mặc quần áo vào, chúng ta đi. Khi Vân Yên và Dận Chân, Dận Tường đội mưa trong đêm đến đê, khung cảnh đã vô cùng hỗn loạn. Mưa to tầm tã, đê bị vỡ chưa được lấp lại mà mưa càng ngày càng to, đê vỡ nước lũ tràn vào, nước lũ đã dâng lên tới mắt cá chân. Quan binh phòng cứu đê đều không kiểm soát được dân chúng hỗn loạn. Tiếng giẫm đạp, tiếng kêu la, tiếng khóc thét của trẻ con, từng âm thanh như bóp nghẹt trái tim. Dận Chân tức giận bất chấp trời mưa xông lên đê, giữ chặt một viên quan nhỏ đứng trong đám đông cố gắng trấn an người dân, hỏi, chi huyện các ngươi đâu? Chi phủ đâu? Sao lại không ra chỉ đạo cứu đê? Viên quan nhỏ không quan tâm đến Dận Chân, tiếp tục chỉ huy binh lính và dân chúng đi lấp đê, nhưng cục diện quá hỗn loạn, hiệu quả không đáng kể. Dận Tường lại giữ chặt một tên lính nhỏ hỏi câu hỏi tương tự. Tên lính nhỏ gào to trong cơn mưa, nhà chi huyện bị ngập, chi huyện về nhà chuyển đồ rồi, nhà xa còn lâu mới đến. Dận Chân nghe xong, càng không nén nổi tức giận. Lấy lệnh bài bên hông xuống đưa cho thị vệ, nói, phi ngựa đến thông báo cho nha môn chi phủ, bảo ông ta mang binh lính lăn ngay tới đây cứu đê, trong một nén nhang mà không tới thì bay đầu. Toàn bộ khung cảnh đều là mưa to và nước lũ, trong màn đêm vô cùng hỗn loạn. Nước mưa xuôi theo gò má Dận Chân chảy xuống, ánh sáng lúc tối. Dận Tường nghiêng đầu ánh mắt chạm phải Dận Chân, xắn tay áo cùng lên đê với chàng. Tiểu Xuyên Tử đứng đằng sau nhìn hai vị ra, thoát cái giật mình, vội vàng gọi, ra, không được. Vân Yên dõi theo bóng lưng hai người. Trong lòng xúc động như có dòng nước xiết chảy qua trong trời mưa tầm tã này. Nhớ lại khi còn bé, ở quê cũng có một lần bị lũ lụt tràn vào. Khi tan học cũng là lúc nước lũ dâng lên tới đầu gối. Những bạn bè khác đều có bố bế, nhưng nàng lại không. Một mình đội mưa chật vật lội về nhà. Về sau trên TV đưa tin trong đợt cứu nguy chống lũ lần này, có không ít người dân và các anh giải phóng quân phải bỏ mạng. Gia đình bọn họ khóc rất thương tâm. Thật không ngờ, quay trở lại 300 năm trước, đứng ở đây lại tận mắt nhìn thấy dòng lũ cuồn cuộn như vậy. Vân Yên mím môi nhanh chóng theo sau, xông vào cơn mưa to. Tiểu Xuyên Tử và đám thị vệ đứng ở sau vội vàng đuổi theo. Dận Chân và Dận Tường cùng xông lên đê. bắt đầu cùng vài viên quan nhỏ chỉ huy quan binh và dân chúng lấp lại đoạn đê vỡ. Thân hình Vân Yên nhỏ bé chen chúc trong đám người, toàn thân ướt đẫm. Tiếng bọn họ kêu gọi trong cơn mưa yếu ớt mà mơ hồ, nhưng Vân Yên nghe thấy sẽ giúp họ nói to với quan binh bên cạnh. Mặc dù hai người vẫn mặc thường phục, chật vật nhếch nhác trong cơn mưa đêm, nhưng khí thế và chỉ huy của bọn họ đã có tác dụng. Chỗ đê bị vỡ có thể được lấp lại, nhưng một tiếng sấm sét phía chân trời nổ tung trên đỉnh đầu. Nước mưa quay ngược trở lại như muốn nhấn chìm cả thế giới này. Nước lũ dâng cao, đê các nơi đều bị vỡ. Quan binh trên đê rõ ràng không còn đủ để đối phó với đê vỡ khắp nơi. Nước lũ nhanh chóng dâng đến bắp chân. Nhìn đê vỡ, nước lũ tràn ngập mọi chỗ, nhấn chìm nhà dân. Nơi nơi đều là tiếng gào thét và tiếng trẻ con khóc. Đêm đen dường như không có điểm cuối cùng, chỉ có sấm chớp và tiếng sét nhập nhằng giữa bầu trời. Một đứa trẻ 14-15 tuổi vấp ngã vào người Vân Yên, bao cát trên vai rơi xuống. Vân Yên hô to, chật vật dìu cậu bé lên, giúp cậu bé nâng bao cát đến chỗ đê bị vỡ, toàn thân đều ướt đẫm. Bao cát lấp đê bị từng dòng nước lũ mới đánh bật ra, Vân Yên giữ chặt lại, dùng hết sức bình sinh cùng với người bên cạnh nâng bao cát đắp vào. Cả cơ thể gầy gò của nàng đã ướt đẫm nước mưa, nửa người dưới ngâm trong nước, mũ cũng không biết rơi từ lúc nào, mái tóc đen nhánh dính chặt lên khuôn mặt trắng bệch, cả người nhếch nhác. Một lần nước lũ đánh lên là một bao cát lại rơi xuống, khi Vân Yên không vác nổi nữa thì một thân hình cao lớn quen thuộc chạy tới bên cạnh, đôi tay quen thuộc vác bao cát lên, nhét chặt vào chỗ bị vỡ. Sao ngài có thể? Xuyên qua tiếng mưa rơi, tất cả lời nói ra đều trở nên mơ hồ. Vân Yên kiệt sức dựa vào bao cát đằng sau thở dốc, nhìn Dận Chân gần trong gang tấc, cả người chàng cũng đã ướt đẫm, dưới sấm chớp lúc sáng lúc tối, chỉ thấy đôi mắt đen như mực sáng vô cùng. Tứ gia, ở đây không an toàn, ngài đừng. Tiếng mưa rơi át đi giọng nói khàn khàn của Vân Yên, nàng lại vô lực nói to hơn. Bên cạnh vẫn có người vác bao cát. Vân Yên không quan tâm mình đang định nói gì muốn đứng lên giúp đỡ. Dận Chân đứng bên cạnh đón lấy, giúp người đó vác bao cát lên. Có lẽ ông trời nghe thấy lời khẩn cầu tận trong đáy lòng. Thời gian dần trôi, mưa từ từ nhỏ lại. Tri phủ mang theo quan binh tiếp viện cuối cùng cũng chạy tới, nhanh chóng đi lên cứu viện lấp đê. Đê bị vỡ khắp nơi dần dần được lấp hết. Dận Chân và Vân Yên dựa lưng vào bao cát thở hồng hốc. Ánh mắt sau hai bao cát nhìn nhau chăm chú. Vân Yên gần như đã sụi lơ trong nước, khuôn mặt trắng bệch không một chút sắc hồng. Trong màn mưa, Dận Chân đưa tay bế ngang cơ thể gầy gò của Vân Yên, bóng hình cao lớn đẫm nước mưa cô độc mà vững chãi đứng trên con đê. Sắc trời lấp ló một tia sáng nhà, cơn lũ đã được đẩy lui. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, nàng vẫn khỏe chứ? Vị tri huyện về nhà cứu đồ mà không cứu đê bị cách chức xét xử tại chỗ. Còn vị quan cùng ra sức chống lũ với Dận Chân và Dận Tường được Dận Chân bổ nhiệm làm tri huyện mới. Vị quan họ Điền tên Văn Kính này đã tạo được ấn tượng rất sâu với Dận Chân. Trong biệt uyển được tri phủ sắp xếp, Vân Yên gác đầu lên thùng tắm. Bả vai do vác bao cát khi cứu đê, vết thương cũ lại ngấm nước trong thời gian dài nên càng đau đớn hơn. Đôi chân mỏi như mềm oạt thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hoảng sợ mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Nàng sực tỉnh lại vội vàng lau khô người, mặc bộ quần áo nam màu đen, tóc chưa kịp lau vội vàng ra khỏi phòng tắm sợ Dận Chân không có người hầu hạ. Gõ cửa vào thấy phòng không người tự bao giờ, phòng cách vách cũng vậy. Vân Yên đi ra ngoài nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ xen lẫn với tiếng trả lời sợ hãi ngoài tiền sảnh. Đoán hai người Dận Chân Dận Tường đang nói chuyện với quan viên địa phương nên Vân Yên xoay người quay trở lại phòng thu dọn bộ quần áo ướt nhẹp Dận Chân đã thay ra. Đến phòng tắm giặt sạch quần áo rồi đi sắp xếp bọc hành lý thị vệ lấy từ khách điếm về. Bắt đầu trải chăn màn giường chiếu. Cửa phòng được mở ra. Hai người Dận Chân Dận Tường khoác áo choàng trên vai một trước một sau đi vào. Ánh mắt dừng lại trên người Vân Yên đang khom lưng. Mái tóc dài đen nhánh xóa trên vai mới khô được một nửa. Nàng đặt chiếc gối đầu trong tay xuống rồi xoay người lại. Khuôn mặt tái nhợt mặc chiếc áo hầu nam rộng thùng thình, cung kính đứng bên giường hành lễ. ánh mắt Dận Chân rơi trên người Vân Yên, bước chân hơi chậm lại. Dận Tường bên cạnh cũng dừng lại. Dận Chân nắm tay đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng rồi cúi đầu đi tới trước bàn. Vân Yên nghe thấy tiếng ho tưởng chàng bị lạnh vội vàng đi rót trà nóng. Tiểu Xuyên Tử dọn món ăn lên để Dận Chân Dận Tường dùng bữa. Dận Tường cho phép Tiểu Xuyên Tử và Vân Yên cùng ngồi ăn, bảo đi đường mệt nhọc không cần quá giữ lễ. Vân Yên và Tiểu Xuyên Tử chỉ nói không dám đứng bên cạnh hầu hạ. Dận Chân lại mở miệng nói ăn xong nghỉ sớm sáng mai còn rời nơi này đi Giang Tô. Vân Yên và Tiểu Xuyên Tử mới tạ ơn ân điển. Vân Yên chỉ lấy một cái bánh bao nhỏ rồi yên lặng ngồi bên cạnh. Hai người Dận Chân Dận Tường vừa ăn cơm vừa nói chuyện, từ việc tính toán tiền cứu trợ cho đến thư nhà gửi đến. Dận Tường chúc mừng thiếp thất Tống Thị trong tứ phủ đã mang thai hơn 2 tháng. Dận Chân hơi khựng lại, mỉm cười lạnh nhạt đáp lời. Dận Tường đẩy đĩa thức ăn về phía Vân Yên và Tiểu Xuyên Tử. Vân Yên sợ hãi tạ ơn ân điển. Dận Tường mỉm cười nói Vân Yên ăn quá ít rồi, cần phải ăn nhiều hơn. Ăn cơm xong mọi người tự về phòng nghỉ ngơi. Vân Yên cúi đầu hầu hạ Dận Chân, đỡ chàng lên giường rồi ngồi xuống cởi giày cho chàng. Sau đó đứng lên giúp chàng cởi áo choàng trên vai, dìu chàng nằm xuống. Dận Chân đưa tay lên nắm chặt tay nàng đang đặt trên vai mình, yên lặng nhìn nàng chăm chú. Bàn tay Vân Yên nằm gọn trong lòng bàn tay Dận Chân, ánh mắt cứng đờ rơi trên ngón tay thon dài của chàng. Trên gan bàn tay một đã hiện rõ những vết chảy xước. Vân Yên rút bàn tay mình ra. Tứ gia nô tài đi lấy thuốc. Nàng tìm thuốc trị thương trong bao hành lý, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ như sợ chàng đau. Bôi xong nàng kiểm tra chỗ khác có bị chảy xước không rồi mới đỡ chàng nằm xuống. Dận Chân mở miệng nói, nàng vẫn khỏe chứ? Đầu ngón tay Vân Yên run lên, nàng cung kính nhẹ nhàng nói, tạ ơn ân điển của tứ gia, nô tài da thịt dày không có chuyện gì đâu ạ. Dận Chân khép hờ mí mắt, dường như chàng quá mệt mỏi khẽ khàng thở dài, đi ngủ đi. Giấc ngủ này đã giúp cơ thể kiệt sức ngày hôm qua khôi phục lại được phần nào sức lực. Đoàn người lại phi ngựa thẳng đến Dương Châu Giang Tô. Chuyến đi lần này nhanh hơn rất nhiều so với chuyến đi trước. Dận Chân và Dận Tường đều nóng lòng muốn đến nơi trù phú nhất cả nước để lấy tiền cứu trợ thiên tai. Vừa mới đi vào Giang Tô đã thấy một người đàn ông mặc áo đen cưỡi một con ngựa đứng chờ trên đường. Dận Chân cưỡi truy vân nhìn thấy bóng hình phía xa xa, mắt hơi híp lại, tay trái chậm chậm vung roi ngựa lên. Đó là con người hội tụ đầy đủ của mạnh mẽ, khí phách và ung dung. Người cưỡi ngựa lập tức xuống ngựa, sải chân bước nhanh về phía này, quỳ xuống nói, nô tài Niên Canh Nghiêu tham kiến tứ gia, thập tam gia. Vóc dáng Niên Canh Nghiêu tráng kiện, đường nét khuôn mặt cương nghị, trên trán mang theo khí chất rất đàn ông. Tuy chỉ mang thân phận tham tướng nhưng lại biết cách tiến lùi. Sau 1 năm ở lại Giang Tô, Niên Canh Nghiêu đã được thăng lên làm tùy tùng hộ vệ. Hai người Dận Chân và Dận Tường lên danh sách những quan viên và phú thương Giang Nam, gửi giấy lệnh cho bọn họ phải quên tiền cứu trợ thiên tai nhưng hiệu quả không được như ý muốn. Số tiền cứu trợ quyên được vô cùng bé nhỏ. Phần lớn quan viên và thương nhân ở đây đều là môn khách của bát bối Lạc Dận Tự và cửu A Ca Dận Đường. Thái độ đối với Dận Chân và Dận Tường luôn là bằng mặt mà không bằng lòng. Bỗng chốc việc quyên góp lâm vào cục diện bế tắc, mà tình hình thiên tai vùng xung quanh vẫn tiếp tục lan rộng, nạn dân càng ngày càng nhiều, lương thực cứu tế cũng chỉ như muối bỏ biển. Vân Yên mỗi ngày sống trong biệt uyển chăm sóc hầu hạ Dận Chân trong sinh hoạt hàng ngày. Khi Dận Chân và Dận Tường ngồi trong đình nghỉ mát bàn chuyện thì Vân Yên sẽ gặt quần áo cách đó không xa. Từ trước đến nay quần áo của Dận Tường không phải do Tiểu Xuyên Tử giặt mà đều đưa cho Vân Yên giặt hộ, cho nên mỗi ngày nàng phải giặt quần áo cho 3 người. Giặt quần áo của mình thì thế nào cũng được nhưng đương nhiên phải giặt cẩn thận cho 2 vị gia. Ngày ngày Vân Yên giặt, phơi, thu gấp gọn quần áo, vấn đề của Dận Chân Dận Tường dần dần cũng có hướng giải quyết. Một ngày Dận Chân và Dận Tường thay quan phục, mang theo thị vệ đi đến chỗ Niên Canh Nghiêu. Trước khi đi Dận Tường đứng ở cửa cười tươi với Vân Yên. Vân Yên, nhớ chuẩn bị rượu ngon chờ chúng ta về. Dận Chân nhìn nàng rồi xoay người rời đi.